Hậu cung 3.000 ta độc sủng. Chương 517. Góc truyện audio.com. Ngươi, các ngươi, mắt thấy một đám quan quân vây quanh. Tiểu Thiên khẩn trương không biết phải làm sao. Nàng không biết nên như thế nào để cứu ám dạ. Ám dạ bị quan binh dũng mãnh vây quanh một vòng. Tiếng đánh nhau đinh tai nhức óc không ngừng truyền đến bên tai của nàng. Trong mắt của nàng mang theo vẻ khẩn trương cùng tuyệt vọng. Hoàng Phủ Tấn, thả ám dạ ra, Tiểu Thiên cầm kiếm hướng ngực hắn chỉ. Chỉ cần nàng đi lên trước dùng lực, nàng có thể khiến cho Hoàng Phủ Tấn bị thương ngay dưới kiếm của nàng. Nhưng mà, chỉ có trong lòng nàng hiểu cho dù nàng nắm thanh kiếm này. Luôn miệng nói những câu tuyệt tình, nhưng là nàng đối với hắn thực hạ thủ không được. Hoàng Phủ Tấn dương mắt nhìn về phía nàng, vô vị lắc đầu một cái. Cùng trẫm hồi cung, không thể nào, nước mắt lại một lần nữa đã tuôn ra nơi hốc mắt. Không thể nào, ta đây đời này cũng không thể hồi cung với ngươi. Thiên Thiên, Hoàng Phủ Tấn ngươi nói rất đúng. Ngươi là hoàng đế, bên cạnh có bao nhiêu nữ nhân đều là chuyện bình thường. Ta không hy vọng xa với ngươi vì ta bỏ lục cung. Mà ta, cũng không muốn dành cả đời để làm nữ nhân phiền toái của ngươi. Những lời này của Tiểu Thiên gần như là hướng về phía Hoàng Phủ Tấn mà hô lên. Nàng rõ ràng phải nhớ, hắn đã nói qua nàng là nữ nhân phiền toái. Hắn nói qua nàng khiến cho hắn có nhiều mệt mỏi. Thiên Thiên, 3.000 độc sủng, lục cung độc yêu, ha ha đau lòng nhìn về phía bầu trời đêm thâm thúy. Tiếng cười của Tiểu Thiên mang theo châm chọc cùng thống khổ vang dội phía chân trời. Sơ qua, mặt nàng đầy nước mắt nhìn Hoàng Phủ Tấn, nghẹn ngào thanh âm nói. Thấy được sao, ta đây đã từng là cỡ nào mà tin tưởng, để cho ngươi cười đã phải không? Không phải vậy, Thiên Thiên, không phải vậy, Hoàng Phủ Tấn rất muốn giải thích, nhưng là hắn thật không biết nên giải thích như thế nào. Ngày đó hắn nói một số lời nói, ngày đó tất cả, đều là hậu quả hắn đã vội vàng. Hôm nay Thiên Thiên đối với hắn như vậy, cũng là đáng đời hắn. Cả đời này chỉ dắt tay của ta. Thanh âm của Tiểu Thiên lại một lần nữa cắt đứt lời nói của hắn. Mỗi một câu cũng mang theo sự vô tình tố cáo. Hoàng thượng, ta thật sự rất bội phục ngài có năng lực diễn trò. Nói thật, ta lúc ấy cũng đã tin những lời này của ngài. Thiên Thiên, lời của Tiểu Thiên làm cho Hoàng Phủ Tấn tâm co với nhau. Mỗi một câu của nàng cũng là tố cáo hắn, giống như vài cái đao nhọn cùng nhau đâm vào tim hắn. Để cho hắn dù muốn nói chuyện, làm thế nào cũng không mở miệng được. Cách chương.